Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56. Thợ săn Takagi Aya cũng cảm xúc đột nhiên kích động, nàng đương nhiên hy vọng nhà của mình có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao sở hữu nhiều như vậy gia thần, cầm súng đánh giết điểm chết thể còn không dễ dàng. Nếu như ngay cả cái loại địa phương kia đều nhịn không được tử thể tiến công, nàng thực sự không biết cuối cùng nên thế nào tốt. Đoạt lấy Hirano Kota trong tay kính viễn vọng, ở giây tiếp theo liền tìm được trong miệng hắn theo như lời. Cùng mình tương tự chính là phu nhân, kính viễn vọng cùng viên mắt trong kẽ hở, có dịch thể tích lạc. Takagi Saya cũng lấy tay che miệng, thấp giọng nức nở. Từ vừa mới bắt đầu qua bờ sau không có gặp phải tử thể. Nội tâm của nàng chỉ là hơi có vẻ bất an. Sau đó na như thủy triều thi đàn, để cho nàng cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Nhưng mà chặn một cái nhân công bác lên dây thép tường vây, lại làm cho nàng từ hồi âm tâm. Cái này một mảnh khu, muốn nói có thể ở tử thể ngang dọc thế giới, còn có thể chống đỡ thiết kế phòng ngự thế lực, ước đoán chỉ có vẻn vẹn vài cổ, mà cách gần nhất thế lực đương nhiên là nhà nàng. Đầy cõi lòng mong đợi ngóng nhìn ngày mai, không nghĩ tới lại các loại tới đây dạng một bức tràng cảnh. Nhưng cũng may mẫu thân đại nhân không có việc gì. Ân, dưới đèn đường Takagi Yuriko vô cùng nguy hiểm tránh thoát một đầu tử thể tấn công, còn bên cạnh tên hộ vệ kia sẽ không vận tốt như vậy. Tiếng thương không ở vang lên, có thể mờ nhạt thấy nàng cắn răng nghiến lợi bóp cò, nhưng không còn có viên đạn phun ra, khí cấp bại phôi ném súng ống, mà bắt đầu hướng phố buôn bán phương hướng trốn tới, mà đám kia tử thể thì tại phía sau theo đuổi không bỏ. Takagi Saya cũng có chút chân tay luống cuống, dùng chưa bao giờ xuất hiện qua cầu xin nhãn thần nhìn về phía bên người nam tử. Hirano, van cầu ngươi mau cứu mẫu thân ta a. Thực sự, van cầu ngươi, nàng biết nếu như mình đi nghĩ cách cứu viện, vậy đơn giản là dê vào miệng cọp. Hirano Kota nhìn thầm mến đã lâu khuê nữ khóc lê hoa đái vũ, suýt chút nữa đầu óc nóng lên liền đáp ứng xuống tới, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh dừng lại loại dục vọng này. Chuyện này cũng không phải là một mình hắn có thể quyết định. Ở tử thể trong đám cứu viện một người, nhất định phải tốn hao đại giới. Huống chi tiếng thương đã vang lên, tử thể quy mô chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu vớt một cái không tính là hiểu biết người. Có chút hảo tâm phiếm lạm, quân tìm không thấy cứu vớt tiểu la lị thời điểm, chạy trốn lâu như vậy, chỉ có gặp gỡ đến tiếp sau một đống lớn phản ứng dây chuyền. Mấy lần đều có đoàn diệt khả năng, lần này tuyệt không có thể ở đơn giản mạo hiểm, bằng không, trời mới biết biết dẫn vật gì vậy. Takagi Saya cũng tuy là lo lắng, đưa tới tư duy hỗn loạn, nhưng không chống cự nổi nàng ấy thiên tài đại não chuyển động. Nhìn trước mặt trầm mặc không nói Hirano Kota, nhịn không được tinh thần chán nản, xoay người nhìn về phía những người khác, mỗi người trên người đều có khó che giấu uể oải. Kurumi tay phải còn lẳng lặng rũ xuống một bên, rõ ràng cho thấy lần thứ hai thụ thương đưa tới, cắn răng sẽ chính mình lên sân khấu. Ngay cả súng ống chưa từng cầm, tìm cây trường côn vừa muốn đi ra, Kurumi nhìn trước mắt tràng cảnh, trong lòng lại bắt đầu có nghĩ pháp. Đây là muốn chia ra khúc nhạc dạo a. Nhiệm vụ là tra xét phế tích, người nọ nhất định biết chút ít cái gì. Cứu hay là không cứu? Hirano, phía ngục địch tử thể có chừng bao nhiêu? Trong trẻo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn ở tia sáng căn phòng mờ tối, làm cho Takagi Saya cũng một lần nữa dấy lên hy vọng. Hirano Kota vừa nghe, nhất thời lên máu gà, dường như muốn cứu viện chính là mình ba mẹ. Hắn biết, chỉ cần Kurumi vừa mở miệng, Việc này tuyệt đối có thể đi qua toàn bộ tiểu đội đồng ý. Có chừng 300 cộng bộ dạng, đến tiếp sau chỉ cần không ở nổ súng, tới tử thể số lượng sẽ không có bao nhiêu. Yên lặng điều tra bảng, chứng kiến tử thể liệp sát số lượng, màu đỏ thắm con người híp lại, có ai muốn cùng nhau sao? Cuối cùng, Komuro Takeshi, Busujima Sayuko, Takagi Seiya cũng ba người cùng Kurumi đi cứu viện Takagi Yuriko. Miyamoto Rei thắt lưng tổn thương không thể làm ra đại phúc độ động tác. Còn sót lại mấy người cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn như Hirano Kota, ly khai súng ống hoàn toàn liền phế đi. Mà lần này là muôn ngàn lần không thể nghe được súng vang lên. Takagi Yuriko bỏ mạng chạy trốn. Lái xe chạy ra trang viên. Tuy là chạy ra rất xa, nhưng xe không biết nguyên nhân gì, dĩ nhiên lậu dầu. Bằng không nàng cũng sẽ không bị bức bách thành như vậy. Thuận lý thành trương, đại lượng tử thể sắp vây quanh hai nàng thời điểm, quả đoán bỏ xe, nhưng lần này là hay không có thể chạy trốn vận rủi. Sẽ xem phía trước khu buôn bán rồi, hy vọng bên trong không có chết thể a. Giữa cổ họng dì sát vị vẫn dâng trào, vận động dữ dội đưa tới đại não thiếu dưỡng, trong mắt nhìn tới thế giới bắt đầu trở nên mờ nhạt. Suy nghĩ nhiều cứ như vậy dừng lại nghỉ ngơi, nhưng phía sau tử thể tiếng gào thét, buộc nàng vẫn chạy trốn. Bàn chân dẫm ở trên mặt đất, sớm bị không biết tên gai nhọn vật thể, quẹt làm bị thương rồi mấy đảo chỗ rách. Còn như nguyên lai giày cao gót, đồ chơi kia không nói cũng được. Nếu không phải là bàn chân đau đớn vẫn kích thích thần kinh của nàng, sợ rằng phía trước nhà trong bóng tối đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Nhất thời làm cho Takagi Yuriko hoảng sợ không thôi. Hiện tại xuất hiện hình người cái bóng, ngoại trừ tử thể, nàng không cho là vẫn còn sống nhân loại. Bằng không dọn dẹp thời điểm làm sao chưa thấy. Từ chỗ khác địa phương chạy tới, nhân loại bình thường có thể có bản lãnh như vậy. Đi qua đủ loại con đường lấy được tin tức. Hôm qua đi qua đại kiều người, toàn bộ dị biến thành tử thể, ước đoán ngày hôm nay tiến công trang viên, thì ít không được một phần của bọn nó. Đám kia làm việc bất lợi cảnh sát, nhiều như vậy vũ khí hạng nặng đều không thủ được một cây cầu. Còn muốn cầu bọn họ trợ giúp, đơn giản là lời nói vô căn cứ. Đáng tiếc, sẽ không còn được gặp lại cát cũng. Ân. Nà mấy đạo nhân ảnh từ trong bóng tối lộ ra, cũng không phải là Takagi Yuriko trong tưởng tượng tử thể. Dẫn đầu ngược lại là một vị xinh đẹp trí cực khuê nữ. Vết máu trên người cũng không có phá hư chút nào mỹ cảm. Ngược lại tăng thêm một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cảnh. Ở tại bên người, chính là Na quen thuộc tới cực điểm hồng nhạt song đuôi ngựa. Cùng mấy đạo nhân ảnh giao thoa mà qua, chỉ để lại Takagi Seiya cùng ôm thật chặt nàng, ngửi nữ nhi mùi thơm của cơ thể, tuy là xen lẫn nhẹ nhẹ mùi máu tươi, nhưng là đủ để khiến nàng an tâm. Tại ý thức rơi vào hắc ám một chớp mắt kia, rõ ràng là muốn đi cứu cát cũng, không nghĩ tới lại bị cát cũng cấp cứu, tử thể số lượng cũng không có lần nữa tăng, nhưng 300 cộng số lượng, muốn liệp sát toàn bộ, cái loại này thể lực tiêu hao, cũng không phải các nàng bây giờ có thể chịu nổi. Coi như Kurumi rất muốn đạt được mới chi nhánh thưởng cho, nhưng tinh thần mệt mỏi không để cho nàng không được nhiều dấu chuẩn bị. Một phần vạn, phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Gần 100 đầu liệp sát số lượng, ở gần sát Takagi trạch địa phương, ban đêm gió lạnh, để cho nàng cũng cảm thấy trên người lạnh cả người. Ba người chỉ là vì sau lưng Takagi mẫu nữ tranh thủ thời gian, vẻn vẹn chỉ giết chết mấy chục con tử thể. Ở Kurui phát hiện các nàng đã tiến nhập quán trọ sau, tay trái nhanh chóng oanh sát hai đầu tử thể, liền bắt đầu lui lại. Cái loại này lạnh cả người, phảng phất bị thợ săn để mắt tới cảm giác. vô cùng không dễ chịu. Hoàn hảo đợi các nàng làm lại đem đại môn phong tỏa. Tử thể chỉ là nhỏ nhẹ cấy dày một đoạn thời gian. Đang không có nghe được thanh âm sau, liền mỗi người vô ý thức tán đi. Thể lực tiêu hao mang tới hôn mê. Đang nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn mơ mơ màng màng mở mắt. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nhi. Rốt cục như chút được gánh nặng. Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Takagi Saya cũng có chút khẩn trương, sợ nàng bị tử thể bắt cắn phải. Yên tâm đi, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Chỉ là Sawichiro hắn, Takagi Yuriko im miệng không nói không nói. Bầu không khí cứng ngắc. Ở một bên dựa vào tường Kurumi há mồm hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thi hài, nấu cơm, chấm ngoặc kép, cái kia bệnh tâm thần người phóng hỏa, sau đó thì có đại lượng tử thể tấn công vào tới. Giống như là, chịu cái gì khống chế giống nhau. Nghe Takagi Yuriko giảng thuật, bên trong phòng người đều nhớ lại ra cái loại này hình ảnh. Nhịn không được dùng mình một cái, Kurumi thì không nói nữa. Ở trên đường liệp sát tử thể thời điểm, cái loại này lạnh cả người khiếp đảm cảm giác. Đã có thời gian rất lâu không có trải qua, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào bên trong phòng, đem Kurumi cái bóng chậm rãi kéo dài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.